Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trên đường gặp ma đạo. Lôi Trạch, Lôi Đình hội tụ nơi, ở vào Hồng Hoang phương Nam, khoảng cách Bất Chu Sơn cực kỳ xa xôi, là lấy, Phong Tử Thần ra Bất Chu Sơn về sau, không dám trì hoãn, phân biệt ra phương hướng, một bước phóng ra. Vượt qua 100.000 dặm khoảng cách, xúc địa thành thốn, hướng phía Lôi Trạch chỗ tiến đến. Đây là thần thông tiềm uyên xúc địa, chính là gấp không gian chi pháp. Từ Phong Tử Thần tấn cấp kim tiên về sau, uy năng tiến thêm một bước. Một bước chính là 100.000 dặm. Mấy chục năm sau, Phong Tử Thần sớm đã rời đi Bất Chu Sơn địa giới. Ngay tại Hồng Hoang thế giới phía trên cực tốc đi đường. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến ngập trời sát khí, còn có đại địa chọc khí dây dưa trong đó. Vu tộc sao? Dừng bước lại, Phong Tử Thần nhíu mày nhìn về phía trước. Trong Hồng Hoang, đại bộ phận tu sĩ tu đều là tiên thiên chi khí. Chỉ có Tam Thanh cùng Tổ Vu, bởi vì xuất thân quan hệ, một thu thập tiên thiên thanh linh khí, một hấp thu đại địa chọc khí. Nhìn thấy trước mắt, đục sát khí bốn phía, nghĩ đến là người của Vu tộc tại phía trước làm việc. Dù sao, Vu tộc 12 bộ lạc phân tán tại Hồng Hoang các nơi, đụng phải người của Vu tộc cũng không kỳ quái. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần không muốn xen vào việc của người khác, dự định vòng qua nơi đây, quay người hướng nơi khác bay đi. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, có thể không thể bị dở dang. Hắn không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng đối phương không nghĩ như vậy, cảm ứng được phụ cận thêm ra một đạo xa lạ khí tức. Hắc Nham đạo nhân cười lạnh, đã đến, liền cho bản tọa lưu lại đi. Thoại âm rơi xuống, một cỗ đục sát khí từ trên người hắn dâng lên, hướng Phong Tử Thần bay tới. Sát khí có thể hủy nhân linh trí, chọc khí có thể làm bẩn người nguyên thần. Cả hai điệp ra, uy năng bạo tăng, trong khoảnh khắc liền có thể nhường người nguyên thần tan rã, chân linh tán loạn. Phong Tử Thần nào dám nhường đục sát khí cận thân, vung tay lên một cái, dẫn động thái dương lực, hóa thành một mảnh thái dương chân hỏa, hướng đục sát khí đốt đi. Bản tọa, cỡ nào cổ xưa tự xưng a, nghĩ không ra huyền môn đại hưng về sau, còn có người dùng cái này tự xưng. Nghe được đối phương tự xưng, Phong Tử Thần cảm khái nói: thời đại thượng cổ, thế nhân không cần nói tu vi cao thấp, đều yêu lấy bản tọa tự xưng. Thẳng đến Hồng Quân chứng đạo, lập xuống huyền môn, bần đạo, đạo hữu danh xưng, mới tại Hồng Hoang lưu truyền ra tới. Thái Dương chân hỏa, người cùng cái kia Thiên Đình yêu đế, ra sao quan hệ? Nhìn thấy Phong Tử Thần phát ra một đoàn Thái Dương chân hỏa, Hắc Nham đạo nhân nhịn không được khiếp sợ hỏi: quan hệ thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Nói xong, Phong Tử Thần trong cơ thể ngũ khí chấn động, dẫn động thiên địa ngũ hành lực lượng, kết xuất ngũ đế đại thủ ấn, hướng Hắc Nham đạo nhân đánh tới. Chỉ là đi ngang qua nơi đây, người này xuất thủ giống như này tàn nhẫn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Phong Tử Thần trong lòng tự nhiên nổi nóng vạn phần, nhất là phát hiện đối phương bất quá kim tiên chi cảnh. Cái này càng thêm để hắn nổi nóng. Bởi vậy, xuất thủ thời điểm, không lưu tình chút nào. Hắc hắc, không nói thì thôi. Dù sao hôm nay ngươi gặp bản tọa, chú định một con đường chết. Hắc Nham đạo nhân cười hắc hắc. Khôn cùng đục sát khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lấy che ngợp bầu trời xu thế, đón lấy ngũ đế đại thủ ấn. Tư tư, ngũ đế đại thủ ấn bên trên, ngũ hành lực lượng tuần hoàn qua lại, tan rã vạn vật, đục sát khí bên trên, hủy diệt khí không ngừng kích động, cả hai ở không trung đụng vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Hừ, thấy thế, Phong Tử Thần hừ lạnh một tiếng, ngũ đế đại thủ ấn ầm ầm nổ tung, đem đục sát khí thanh trừ diệt. Về sau, ngũ hành lực lượng tại không trung một trận lắc lư, hóa thành ngũ hành thánh thú, hướng Hắc Nham đạo nhân đánh tới. Đáng chết, Phong Tử Thần cử động lần này đánh Hắc Nham đạo nhân một cái trở tay không kịp, khiến cho hắn nhất thời không quan sát, bị ngũ hành thánh thú đánh tan hộ thân sát khí, lộ ra chân diện mục. Người khoác trường bào màu đen, vóc người trung đẳng, khuôn mặt khô gầy, con ngươi đen nhánh đan xen từng tia sát khí, cực kỳ làm người kinh hãi. Không đúng, ngươi không phải là người của Vu tộc, ngươi là ma đạo người. Thấy rõ đối phương bộ dáng, Phong Tử Thần nhịn không được hoảng sợ nói: "Vu tộc con đường tu luyện luôn luôn lấy trọc khí làm chủ, sát khí làm phụ, nhưng trước mắt người lại lấy sát khí làm chủ, trọc khí làm phụ, đây rõ ràng là thượng cổ ma đạo con đường." Khặc khặc, kiến thức không sai, có thể nhận ra bản tọa lai lịch. Bị Phong Tử Thần nói toạc ra lai lịch, Hắc Nham đạo nhân không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Thoáng chốc, ma không khí bao phủ, bàng bạc ma khí mãnh liệt mà ra, đem nơi đây tràn ngập, không biết sống chết. Bây giờ Huyền Môn đại hưng, thân là người trong ma đạo, không bốn phía ẩn tàng cũng liền thôi, còn dám nghênh ngang tại hồng hoang loạn đi dạo, thật làm đầy trời thần ma là bùn nạn không thành. Lời tuy như thế, Phong Tử Thần hay là trống lên ngũ đế hoa cái, cẩn thận phòng ngự. Hiện nay ma đạo, nhưng cùng hậu thế ma đạo khác biệt, nó là một môn chân chính vô thượng đại đạo, nhưng cùng Huyền Môn tiên đạo sánh vai. Tiên đạo thu thập tiên thiên chi khí tu luyện, ma đạo thu thập tiên thiên sát khí tu luyện, hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, có thể nói đi ngược lại, không thể nói ai yêu ai kém, chỉ có thể nói đều có lợi và hại. Bên này Phong Tử Thần đang suy nghĩ, bên kia Hắc Nham đạo nhân động, mênh mông cuồn cuộn ma khí tại trước người hắn tụ tập, hình thành ba thanh đen nhánh trường kiếm, tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Khặc khặc, cười gằn hai tiếng, Hắc Nham đạo nhân một ngón tay Phong Tử Thần, khẽ quát một tiếng, "Đi." Ông, ba thanh trường kiếm đột nhiên rung động lên, chiết xạ ra khiếp người hàn mang, mang theo rét lạnh khí, hướng phía Phong Tử Thần bắn nhanh. "Dừng a." Khinh thường nhếch miệng, Phong Tử Thần tay nhất câu, ba đạo sáng chói ánh sao rủ xuống, hóa thành ba đạo ánh kiếm, chém về phía bắn nhanh mà đến trường kiếm. Cái này ba đạo ánh kiếm, một đạo sáng chói như mặt trời, một đạo trong sáng như trăng, một đạo sán lạn như đầy sao, mang theo mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lực lượng, chạm tại ba thanh ma kiếm trên thân, vô thanh vô tức ở giữa. Ma kiếm cắt ra, tan đi trong trời đất, mà ba đạo ánh kiếm thì đi thế không giảm, thuận thế chém về phía Hắc Nham đạo nhân. Không được, thấy ma kiếm tùy tiện bị hủy, Hắc Nham đạo nhân trong lòng biết ánh kiếm hung hãn, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng gọi ra một đóa màu đen hoa sen, treo ở đỉnh đầu, ngăn lại ánh kiếm. Hoa sen toàn thân màu đen, hoa nở lục phẩm, toàn thân lượn lờ lấy hủy diệt khí, treo ở Hắc Nham đạo nhân đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi ô quang, cùng ba đạo ánh kiếm chiến đấu. Bất quá một lát, liền đem ánh kiếm đánh diệt. Đây là lục phẩm diệt thế Hắc Liên. Nhìn thấy Hắc Nham đạo nhân trên đầu hoa sen, Phong Tử Thần nháy mắt liền nhận ra bảo vật này lai lịch. Không sai, vật này chính là Tam Ma Môn Chí Bảo Diệt Thế Hắc Liên. Hắc Nham đạo nhân kinh ngạc nhìn Phong Tử Thần một chút, hơi kinh ngạc hắn có thể nhận ra bảo vật này. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Chỉ nghe hắn cười gằn hai tiếng, tiếp tục nói, khặc khặc, làm cho bản tọa vận dụng diệt thế Hắc Liên, người chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Đang khi nói chuyện, lục phẩm diệt thế Hắc Liên toàn thân ô quang đại thịnh, bộc phát ra từng đạo hủy diệt thần quang, quét sạch tứ phương, phá hư quanh mình hết thảy. Nói ngoa, lạnh lùng cười một tiếng, Phong Tử Thần lấy ra hồng mông đạo chuông, nhẹ nhàng vừa gõ, thoáng chốc, không gian vỡ vụn, thần quang hủy diệt, Hắc Nham đạo nhân lập tức hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một tòa lục phẩm diệt thế Hắc Liên, lẳng lặng treo ở không trung. Hừ, họa phúc không cửa, duy người chỗ chịu. Nhìn thoáng qua Hắc Nham đạo nhân bỏ mình địa phương, Phong Tử Thần lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.